Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 199, thanh danh hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, điều này, người dẫn chương trình không ngờ đột nhiên có người đưa ra yêu cầu như vậy. Do tình huống bất ngờ nên có phần lúng túng. Ngay khi lời của Lâm Phỉ Phỉ vừa nói ra, xung quanh có vài người cũng đồng ý theo. Cứ như thế xúm lại, đại đa số đều đột nhiên cảm thấy đề nghị này cũng khá hay. Sau đó tất cả đều đồng ý, dù sao cũng là quyên góp từ thiện. Làm như thế nào để các nhà tư bản nôn tiền ra mới là mấu chốt. Người dẫn chương trình cũng không chút do dự, liền đồng ý. Hứa Thanh Trí ở bên cạnh cười chế giễu. Tớ không hiểu được Thẩm Thiên Nhu rốt cuộc đã cho Lâm Phỉ Phỉ cái loại ảo giác gì. Để cô ta có thể một mực vì cô ta mà tốn công như vậy. Thẩm Phồn Tinh cong môi. Tự ti vì không bằng người khác. Không biết từ khi nào mà Lâm Phỉ Phỉ đã chạy lên sân khấu. Người dẫn chương trình chỉ đơn giản trực tiếp đưa micro cho cô và tự mình bước sang một bên. Lâm Phỉ Phỉ đứng ở trung tâm sân khấu. Liếc nhìn xung quanh sân khấu một vòng và mỉm cười. Nếu đã là khiêu vũ mở màn, vậy thì phải là một người đẹp có thể thu hút được ánh mắt của mọi người nhiều nhất tối hôm nay phải không ạ? Thực ra tôi đã chú ý từ nãy tới giờ hai cô gái mà có thể thu hút được nhiều nhất tối ngày hôm nay. Một người là nữ ngôi sao đang rất nổi tiếng của đất nước chúng ta Thẩm Thiên Nhu. Thẩm Tiểu Thư, một vị khác, không hề nghi ngờ gì đó là. Lúc này khuôn mặt Hứa Thanh Trí đột nhiên trầm xuống. Cô xoay người đặt ly rượu trong tay xuống bàn ăn. Nắm lấy tay Thẩm Phồn Tinh. Giọng nói có chút lạnh lùng. Cẩn thận một chút. Rõ ràng Lâm Phỉ Phỉ này muốn nhắm tới cậu. Theo như tớ đoán là chẳng có gì tốt lành. Chúng ta đi thôi. Không chỉ có Hứa Thanh Trí hiểu rõ điều đó mà đương nhiên Thẩm Phồn Tinh cũng biết. Có đôi khi con người thật sự chính là như vậy. Rõ ràng là họ không muốn nghĩ gì nhiều. Nhưng thậm chí vẫn không có được sự yên tĩnh cơ bản nhất. Càng không muốn tranh đấu, lại càng có người đơn phương mà một hai phải kéo người ta vào cuộc tranh đấu với bọn họ. Tối hôm nay cô chỉ là muốn nhìn thấy Bạc Cảnh Xuyên chính thức tiếp quản tập đoàn tài chính của Bạc Thị và đảm nhận vị trí tổng giám đốc điều hành toàn cầu. Thế nào thôi, đây chắc chắn là điều duy nhất trong đời mà cô không muốn bỏ lỡ. Tuy nhiên một lần nữa cô lại bị coi là cái gai trong mắt của người khác. Này! Phồn Tinh, cậu trốn đi đâu vậy? Tối ngày hôm nay cậu đã làm cho mọi người trong bữa tiệc chiêu đãi này hết sức ngạc nhiên. Sẽ rất là tiếc nếu như không có cậu trong màn nhảy khiêu vũ mở màn ngày hôm nay. Có người có lẽ không quen biết Thẩm Phồn Tinh. Nhưng nếu nói đến việc khiến cho mọi người phải kinh ngạc thì bọn họ đều biết đến. Hoan nghênh Thẩm Phồn Tinh tiểu thư tham dự. Thẩm Phồn Tinh hoàn toàn không có cơ hội để phản bác lại. Khi Lâm Phỉ Phỉ nói xong, liền vỗ tay đầu tiên, sau đó toàn bộ sảnh tiệc đều vỗ tay, vẻ mặt Hứa Thanh Trí lạnh lùng. Phồn Tinh, Lâm Phỉ Phỉ cố ý, đoán rằng một lát nữa Tô Hằng sẽ. Cậu không sao chứ? Hứa Thanh Trí muốn càng tinh tế càng tốt, nhưng cô lại không biết phải nói như thế nào. 8 năm tình cảm đứt thì cũng đã đứt rồi. Một vấn đề rất thực tế. Không có tình yêu nào mà không chia tay. Cần phải có thời gian để chữa lành. Nhưng hôm nay, bọn họ lại không cho người ta thời gian để chữa lành. Đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Họ cứ thế rắc thêm muối vào miệng vết thương. Bọn họ thật sự quá tàn nhẫn. Tớ không sao. Vẻ mặt Thẩm Phồn Tinh nhàn nhạt. Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ của cô lại càng làm cho Hứa Thanh Trí thêm đau lòng. Phồn Tinh, đừng miễn cưỡng. Thẩm Phồn Tinh nhẹ nhàng mỉm cười. Thực ra, cô thật sự, không sao cả, tối hôm nay cô tới đây vì để chứng kiến một thời khắc quan trọng của Bạc Cảnh Xuyên. Đối với những người khác, đều không phải là vấn đề. Thật đúng là trùng hợp, khi hai người đẹp của chúng ta tối hôm nay lại là hai chị em. Không biết là trong hai chị em ai sẽ là người dẫn đầu cho buổi khiêu vũ mở màn ngày hôm nay đây. Tất cả đều phụ thuộc vào những người đàn ông có mặt trong buổi tiệc chiêu đãi ngày hôm nay. Ai ra giá cao thì màn khiêu vũ mở đầu liền thuộc về người đó. Chị em, Thẩm Phồn Tinh, tôi biết cô ấy. Cô ấy là một người rất độc ác. Thì ra là cô ấy. Tôi có nghe nói trước đây cô ấy bị nhà trường đuổi học vĩnh viễn. Ngoài ra tôi còn biết, có một năm cô ấy có tham gia một cuộc thi piano. Câm miệng, cách Trương.